Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 200, chọn đất nặng táng. Chu Tà rất khó chịu, trước mặt cường tử để hắn cảm thấy buồn nôn. Đối với bọn hắn tìm thi công đơn vị lấy bồi thường tiền sự tình hắn cũng không có hứng thú quản. Nhưng ở người chết mặt cùng người chết quả phụ mập mờ không rõ. Coi như nữ nhân kia cũng không phải đồ tốt, nhưng hắn vẫn là không vừa mắt. Cho nên hiện tại cường tử hiện tại toàn thân run sợ quỳ gối trước mặt hắn. Quần bên trên có nước đọng khuếch tán, đồng thời một cỗ mùi nước tiểu khai cũng khuếch tán trong không khí. Chu Tà nhíu nhíu mày, thu uy áp, thực sự quá ác tâm. Cường tử, ngươi thế nào? Đừng dọa mẹ. Một bên lão phụ nhân nhìn thấy chính mình tiểu nhi tử quỳ rạp xuống đất, có chút thất kinh, vội vàng chạy đến cường tử bên cạnh bên trên, bát bát lẻ, muốn đỡ hắn đứng lên. Cường tử hất ra tay của nàng, bò dậy thất tha thất thểu hướng ra phía ngoài chạy tới. Lão phụ nhân cứ thế tại nguyên chỗ, nhưng nhìn thấy cường tử vẫn là nhảy nhót tưng bừng, cũng bỏ đi tâm. Ngược lại mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn về phía Chu Tà. Tiểu huynh đệ, con trai của ta tính tình tương đối nóng, không có làm bị thương ngươi đi. Chu Tà lắc đầu, quay người nhìn về phía sau, ra hiệu Ngụy Mập Mạp ra mặt cùng với các nàng đàm. Ngụy Mập Mạp một mặt xấu hổ, mắt nhìn gỗ lăng đứng ở một bên nữ nhân, lại nhìn mắt lão phụ. Cuối cùng vẫn là đi hướng lão phụ, xem xét liền biết nàng tương đối tốt nói chuyện. Đại tỷ, ta họ Ngụy, là nhà đầu tư, thật không phải công ty xây dựng. Ta ghé thăm ngươi một chút nhóm tình huống, lại nói bọn hắn bồi thường các ngươi bao nhiêu tiền. Nhìn con trai của ngài nói hình như kém rất nhiều a. Lão phụ nhân biểu lộ có chút xấu hổ, mở miệng. Một bên nữ nhân nghe được nói chuyện tiền lập tức mặt mày hớn hở, vượt lên trước mở miệng, bác gái, sợ cái gì, một mực nói, bọn hắn cho chúng ta một nhà 500 ngàn, thế nhưng là bằng hữu của ta nói nhiều nhất một cái liền có thể bồi 60-70 vạn. Khẳng định là không đủ mà, nhìn nét mặt của nàng, nơi nào có nửa phần chết lão công cực kỳ bi ai bộ dáng. Nói đến tiền liền sót lại cao hứng bừng bừng, liền nghĩ làm sao đem chính mình chết lão công bán tốt giá tiền. Lão phụ nhân nghe xong lời nàng nói cũng không có phản bác. Xem ra là thật, Ngụy Mập Mạp nghe qua nàng về sau nhíu mày, kỳ thật không có nhà 500 ngàn đã tính rất tốt. Hoàn toàn chính xác có xảy ra chuyện năng lực cầm tới 60-70 vạn. Nhưng cái này bình thường đều muốn từ gia đình tình huống người chết tuổi tác các loại phương diện. Toàn diện cân nhắc, nếu để cho pháp viện phán, còn chưa nhất định có 500 ngàn đây. Nữ nhân cùng cường tử liền lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Mập mạp lắc đầu cười khổ, loại chuyện này hắn thật không nghĩ trộn lẫn hòa, liền sợ cuối cùng đem chính mình liếc mịch vòng vào đi. Dạng này a. Chờ ta trở về ta nhất định cùng công ty xây dựng vậy nói một chút. Công nhân huynh đệ cho các nàng bán mạng, xảy ra chuyện Phật khẳng định đến làm cho gia thuộc hài lòng nha. Bằng không thì không phải cứ để công nhân thất vọng đau khổ a. Hắn nói hiên ngang lẫm liệt, nữ nhân nhãn tình sáng lên, lão phụ nhân lại hoàn toàn không có để ý, người đều chết rồi. Nhiều tiền ít đối với nàng mà nói ý nghĩa cũng không lớn. Chu Tà tại sau lưng ho nhẹ một tiếng. Ngụy Mập Mạp lúc này mới nhớ tới lần này tới mục đích chủ yếu. Nhưng làm như thế nào mở miệng? Chúng ta tới kiểm tra một tí thi thể. Hắn xoắn suýt một lúc vẫn là mở miệng. Đại tỷ, đại muội tử, ta lần này đến kỳ thật còn có một việc. Chúng ta muốn nhìn lần hai vị người chết di thể. Đối với bọn hắn ngoài ý muốn tử vong có một số việc còn không có biết rõ ràng. Các ngươi nhìn có thể sao? Lúc này Chu Tà cũng lãnh đạm nói. Sẽ không đối di thể tạo thành phá hư. Tốt, tốt, a, các ngươi đi xem a, bên trái là ta đại nhi tử. Nhìn bác gái không có phản đối, Diễm Trang nữ nhân cũng không nhiều lời, gật gật đầu, đạt được đồng ý. Về sau Chu Tà trực tiếp đi tới bên trái băng quan bên cạnh, mở ra cái nắp, người chết là bị vật nặng đè chết. Mặc dù thi thể đã được đến nhất định chữa trị, nhưng đầu vẫn còn có chút biến hình, nhìn xem có chút quái dị. Chu Tà không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp bắt đầu xuất ra dao điêu khắc lăng không vẽ bùa đọc đến còn sót lại ý thức. Lão phụ nhân cùng Diễm Trang nữ nhân thấy sững sờ. Đây là cái gì thủ pháp? Ảo thuật a? Ngụy Mập Mạp cũng đồng dạng kinh diễm. Quả nhiên không có tìm nhầm người. Thủ pháp này thật vô cùng kỳ diệu. Theo phù lục tiến vào thi thể nguyên bản, hai mắt nhắm chợt mở ra. A, Trá Thi, Siêu Cô. Một bên ba người biểu lộ không giống nhau. Diễm Trang nữ nhân chột dạ vô cùng, tự nhiên sợ quỷ. Ngụy Mập Mạp mắt nhỏ trợn thật lớn, thế mà nhắm mắt. Cái này muốn thật mở miệng nói chuyện không được hù chết người a. Hảo hảo hắn tưởng tượng bên trong tràng cảnh cũng không có xuất hiện. Chu Tà nhìn chằm chằm thi thể, con mắt không nhúc nhích. Hắn cũng không dám quấy rầy. Từng màn họa diện xuất hiện tại Chu Tà trong đầu. Người chết gọi Sioko, mặc dù thời gian đã qua đi thật lâu, nhưng liên quan tới xử lý quan tài ký ức vẫn là xuất hiện ở lưu lại năm. Bốn trong ý thức mặt, ý thức có chút mơ hồ, nhưng Chu Tà vẫn là xem hiểu. Hai người tiếp một cái đốc công an bài sống, bởi vì tương đối hôi khí. Đốc công trả lại cho bọn hắn một người 200 phụ cấp. Nào vui mà không là. Hai người mở ra công trường bên trên xe hàng nhỏ đem quan tài chứa vào vùng ngoại ô. Cũng không thể trong Kim Lăng thành phố tìm địa phương chôn. Vậy vạn nhất bị người thấy được báo cảnh sát, khẳng định đến không may. Cho nên hai người dứt khoát liền ven đường Minh cửa hàng mua chút tiền giấy, sau đem xe mở xa xa. Chạy đến một chỗ ẩn nấp khe núi nhỏ một bên, hai người nhìn xem chung quanh không ai, quyết định liền chôn cái này. Liền muốn bắt đầu đào hố thời điểm, Diễm Trang nữ nhân nam nhân Đại Nguyễn lại có ý khác. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.